Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1052, chương 104. Tuyệt không trốn tránh hai người. Seido Cao Trung cùng Inashiro Industrial Cao Trung thi đấu, tiến hành khí thế hừng hực đến hiệp thứ 7 nửa sau. Đến phiên Seido Cao Trung tiến công Watanabe chủ tính, Kataoka huấn luyện viên phê chuẩn tiến công, bắt đầu rồi có thể kế hoạch này vẫn không có chân chính tiến hành. Liền bị chém ngang hông cho đến bây giờ. Kuramochi cục Kominato Haruichi đã trước sau ao Seido Cao Trung tiến công. Đến đó thật giống đã dùng hết chính mình hết thảy khí lực. Im bặt đi, Seido Cao Trung thi đấu. Khó đánh, trên khán đài. Fujio ngữ khí trầm trọng nói rằng xem vừa tư thế. Không khó đoán ra Seido Cao Trung là có chuẩn bị tiến công thế nhưng vận may của bọn họ cùng chiến. Thuật chấp hành đều không phải rất thuận lợi cho tới đến hiện tại. Đối mặt thế cuộc, càng ngày càng bất lợi còn có 7 cái ao. Cuộc tranh tài này liền muốn kết thúc mà cho đến bây giờ. Seido Cao Trung vẫn không có một cái hữu hiệu hit đón lấy, chỉ cần Inashiro Industrial Cao Trung. Không phải quá xui xẻo, tuyến tấn công rất khó lại đến phiên hạt nhân. Coi như là thượng vị cũng quá chừng dưới tình huống này Seido. Thật sự nguy hiểm, Narumiya Mei ở trong trận đấu này biểu hiện là hoàn mỹ cấp bậc càng không cần phải nói. Sawamura cùng Miyuki phối hợp còn bị mở ra. Fujio có linh cảm, nếu như lần này Sawamura không bắt được hit, Seido Cao Trung chỉ sợ cũng không còn cách xoay chuyển đất trời, chỉ dựa vào Sawamura phía sau những kia batter. Coi như có Miyuki ở bên trong, bọn họ e sợ cũng rất khó đối với Inashiro phòng thủ tạo thành uy hiếp gì. Seido Cao Trung, Inashiro Industrial Cao Trung này hai chi đội bóng phong cách đều phi thường, như bọn họ đều đem mình ưu tú nhất tuyển thủ tập trung đến phía trước nhất thứ tự tay đập. Kỳ thực không chỉ là bọn hắn, đại đa số đội bóng tuyến tấn công đều là như thế sắp xếp. Đội bóng trước đập thứ 5 thực lực bình thường đều vượt qua mặt sau đập thứ 4, trên lý thuyết rằng Seido Cao Trung đã đến sống còn thời khắc mấu chốt vào lúc này. Sawamura Aizun đứng lên batter box, từ trên mặt của hắn chút nào không cảm giác được thế cuộc căng thẳng lấy hắn đối với bóng chày lý giải. Không khó nhận ra được thi đấu thế cuộc căng thẳng có thể đối mặt như vậy tình thế nguy cấp. Sawamura biểu hiện thật giống hoàn toàn không để ý cái tên này. Trên khán đài, không ít tuyển thủ bóng chày săn cầu thủ con mắt đều sáng trước Seido Cao Trung vẫn thuận buồm xuôi gió. Bọn họ vẫn đúng là không phát hiện Sawamura trên người có như vậy rất chất. Cái tên này thật giống trời sinh chính là vì cảnh tượng hoành tráng mà sinh, càng là thế cuộc căng thẳng, biểu hiện của hắn càng tốt, tình cảnh mặc kệ bao lớn. Từ Sawamura trên người nhìn thấy chỉ có đấu trí, chưa từng có sa sút bảo đảm mũi kiếm từ mài rũa ra. Sawamura Aizun tất nhiên là trải qua rất nhiều tình cảnh sau khi mới có hiện tại biểu hiện như vậy. Seido Cao Trung cái khác tuyển thủ tuy rằng cũng không sai, nhưng bao nhiêu đều có thể nhìn ra căng thẳng, liền ngay cả Miyuki cũng không ngoại lệ. Có thể Sawamura hoàn toàn không có một mặt là tính cách, mặt khác cùng trải nghiệm của hắn cũng có quan hệ trực tiếp. Hai ao không người chiếm gôn, Sawamura Aizun không chút nào muốn trốn tránh ý nghĩ, càng không có căng thẳng tâm tình. Mục tiêu của hắn rất đơn thuần, vậy thì là đem cầu đánh ra đi, trong tay chày cao cao nhấc lên. Sawamura Aizun nội tâm thế giới cực kỳ bình tĩnh, con mắt của hắn không chớp một cái nhìn về phía Narumiya Mei. Nguyên bản trong lòng hắn là khát vọng tìm kiếm trước cùng Ugumori Cao Trung lúc giao thủ trạng thái, nhưng cuối cùng không có thể thành công. Bây giờ hắn cũng thả ra có một số việc là không thể cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên càng tốt hơn, ôm như vậy tâm thái. Sawamura Eizun bởi vì không ở xoắn suýt, trái lại càng có thể tập trung sự chú ý của mình bất chi bất giác. Sawamura Eizun liền cảm giác đầu óc của chính mình một mảnh mát mẻ. Chung quanh hắn thế giới, thật giống cũng chậm lên tiến vào. Thông qua hai lần nghiệm chứng, Sawamura cuối cùng cũng coi như rõ ràng tiến vào loại này trạng thái bí quyết. Đây là một loại tâm sức mạnh, chỉ có toàn tâm toàn ý mới có thể tập trung sự chú ý, vứt bỏ rớt hết thảy tạp niệm tiến vào không phải người lĩnh vực tin tưởng sau đó. Trải qua một quãng thời gian tôi luyện, Sawamura có thể chính mình điều chỉnh tâm thái, bất cứ lúc nào tiến vào rất tốt, rất mạnh mẽ. Sawamura chính mình cũng rất hài lòng. Sawamura kiếp trước vẫn được giới hạn ở năng khiếu, ở đánh bóng lên biểu hiện, cũng không có đạt đến đăng phong tạo cực trình độ bây giờ. Nhưng tìm tới mặt khác một loại đường đi tới trước, tuy rằng hiện tại chỉ có điều là mới vừa vào cửa hàm. Nhưng tin tưởng theo hắn lý giải thâm nhập, hắn đánh bóng có thể có thoát thai hoán cốt trưởng thành cuộc tranh tài này. Đáng giá, mặc kệ kết quả làm sao, ở trong trận đấu này, Sawamura Eizun thu hoạch là đầy đủ đồng thời. Bởi vì có đột phá, Sawamura cũng càng chắc chắn đem Narumiya mây cầu cho đánh ra đi đến đây đi. Con mắt của hắn thật giống lưu chuyển ánh sáng picture trên gò. Narumiya mây sắc mặt có trong nháy mắt cứng ngắc sẽ bị đánh ra đi. Không có bất kỳ căn cứ. Hắn chính là muốn như vậy, linh cảm không có đạo lý. Không có lý do gì. Chính là picture đối với ném bóng một loại cảm ứng này dưới. Cũng không phải nói Sawamura so với Narumiya mây mạnh, mà là một loại vận mệnh đáng ghét. Hướng về vận mệnh cúi đầu không phải là Narumiya mây phong cách thời khắc này. Narumiya mây con mắt đều đỏ quái đản linh cảm. Ai muốn tin a? Cho đến bây giờ, hắn chỉ là thể hiện rồi chính mình tốc độ bóng cùng uy lực bóng. Cùng với trước am hiểu breaking ball chân chính tất sát cầu nhưng là một lần đều không có tác dụng. Bây giờ, chính là triển khai cơ hội tốt liền để tiểu tử ngươi tới xem một chút. Ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị gói quà lớn, cứ việc có bị đánh ra đi linh cảm. Nhưng Narumiya mây vẫn như cũ không dự định lùi bước. Hắn hay là muốn ném hơn nữa, hắn có lòng tin. Có thể dựa vào chính mình tân tôi luyện cầu để giải quyết Sawamura đến đây đi. Sawamura không có tác dụng, hắn 100% hít tư thế. Xem ra thật giống muốn một quyết thắng bại đồng dạng. Picture trên gò Narumiya mây cũng không cam lòng yếu thế, bày ra muốn chính diện quyết thắng bại ý nghĩ. Tadano Isuki có chút do dự. Hắn nhìn về phía khu nghỉ ngơi Kunitomo huấn luyện viên kiên định gật gù có chút quyết đấu. Là không có cách nào tránh khỏi vào lúc này để Narumiya mây uốc Sawamura. Không riêng là sẽ ảnh hưởng Narumiya mây trạng thái, rất khả năng còn có thể tạo thành phản ứng dây chuyền vào lúc này. Liền phải tin tưởng chính mình ấy thực lực. Tadano Isuki gật gù bày ra găng tay vừa trong nháy mắt. Hắn bị Sawamura khí thế trên người thu hút, dĩ nhiên có trốn tránh ý nghĩ mà Narumiya mây học trưởng. Nhưng không chút nào ý này học trưởng. Sùng kính liếc mắt nhìn Narumiya mây. Tadano Isuki cho đối phương đánh ra ám hiệu hiện tại Sawamura khí thế rất mạnh. Nếu muốn một hơi giải quyết đối phương, tốt nhất ở vừa bắt đầu liền nhiễu loạn đối phương trạng thái dưới tình huống này. Thứ nhất cầu hay dùng biến hóa mới cầu, không thể nghi ngờ là phi thường lý tưởng này một chiêu. Không phải Tadano Isuki nguyên tác sang là hắn cùng Miyuki học khi hắn đem ám hiệu đánh lúc đi ra. Narumiya mây trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười tiểu tử thúi. Học cái xấu, có điều, này phối cầu, đúng là rất hợp tâm ý của ta, trốn tránh là khẳng định không được. Muốn đánh vỡ số mệnh, nhất định phải muốn hung hăng đến đây đi. Sawamura cùng Narumiya mây quyết đấu. Bắt đầu rồi, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay.